Đến với chương là biến cố thì ở phần trước thì như chúng ta đã biết Lâm Động cùng với Mộ Linh San thì đấu giá được cái xác khô của thôn phệ thiên thi với cả cái linh dược để chữa lành cho Mộ Linh San. Tuy nhiên thì có những cái quan trọng hơn đấy, như là cái tháp mà liên quan đến Lôi Đình Tổ Phù thì lại không đấu giá được. Tuy nhiên thì bọn họ cũng quyết định là ra tay để có thể là trộm cắp hoặc là đoạt lại của cái thế lực là Càn Khôn Động Thiên thì phải. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Bên ngoài Thiên Thương Thành, một vài thân ảnh bay qua bầu trời ở tầm trời thấp. Tốc độ của bọn họ không nhanh nhưng lại lặng lẽ không chút tiếng động. Không khí nơi bọn họ bay qua cũng bị chấn động tan đi, vô cùng quỷ mị. Lộ tuyến của bọn họ đều là đi qua những nơi rất hẻo lánh. Vì thế dù là Thiên Thương Thành vô cùng hỗn loạn thì cũng không ai phát hiện ra những thân ảnh này bay ra khỏi thành. Soạt một tiếng, những thân ảnh này điểm chân trên không trung, tấm áo choàng đen to rộng bao quanh thân thể bọn họ, cuồng phong thổi bay một góc áo của một người, gương mặt tuấn dật đó chính là Tạ Diêm của Tả Phong Động Thiên. Thiếu động chủ, hội lưu hộ pháp đã bị vây lại rồi. Ở phía sau Tạ Diêm, một người thấp giọng nói. Tạ Diêm gật đầu, ánh mắt hắn lấp lánh nhìn về phía sau. Bọn chúng dám có ý đồ với Tả Phong Động Thiên ta, hiện giờ thì cứ mặc kệ bọn chúng đã. Đợi ta rời khỏi Thiên Thương Thành, rồi sẽ có người tiếp ứng cho chúng ta. Lúc đó thì sẽ không cần lo lắng nữa. Rõ, những người phía sau nghe vậy cũng gật đầu. Ha ha, Tạ Diêm huynh, kế vết sầu thoát xác của huynh cũng không tệ, nhưng dường như là hiệu quả không tốt như huynh tưởng. Thế nhưng khi hắn vừa dứt lời thì trên một ngọn núi phía trước bỗng vang lên một giọng cười khẽ. Bọn Tạ Diêm bỗng dừng lại, Tạ Diêm ngẩng đầu lên, ánh mắt u tối nhìn về thân ảnh bạch y trên đỉnh núi cười nhạt. Châu Càn, người có thể tìm được ta sao? Ha ha, huynh có diệu kế thì ta cũng có thủ đoạn chứ. Châu Càn nhìn Tạ Diêm cười nói. Người phát giác ra hành tung của ta, nhưng lại một mình đến đây. Lẽ nào ngươi tưởng một mình ngươi có thể đoạt được vật trong tay ta? Tạ Diêm cười nhạt. Đương nhiên là không chỉ mình ta. Châu Càn mỉm cười sau đó nhìn về khu rừng rậm phía bắc. Trần Ảnh huynh đã đến rồi sao còn không hiện thân? Ha ha, quả nhiên là không thoa được mắt của Châu huynh. Châu Càn vừa dứt lời thì một tiếng cười lớn vọng ra, sau đó là một số thân ảnh bay ra, đứng đầu chính là Trần Ảnh của Ảo Ma Tông. Ánh mắt Tạ Diêm tối tăm nhìn Trần Ảnh, cười nhạt nói. Ảo Ma Tông, từ khi nào lại đi theo Càn Khôn Động Thiên vậy? Ta chỉ có một ngọn ngân tháp, nếu cướp đi thì các người ai sẽ lấy đây? Tạ Diêm huynh cũng không cần phải khích tướng kiểu đó đâu, dù thế nào thì bọn ta cũng phải đoạt được ngân tháp từ tay huynh đã rồi mới nói chuyện. Châu Càn hàn tiếu cười nói. Đoạt đi, người nghĩ cũng tốt đẹp quá nhỉ. Tạ Diêm cười gằn, ha ha, cường giả của Tà Phong Động Thiên ngươi phần lớn đều đã bị giữ chân, e là những người bên cạnh ngươi không có tác dụng gì đâu. Trần Ảnh cười nói, vậy sao? Vậy thì ngươi thử xem đi. Ánh mắt của Tạ Diêm lóe lên tia sáng quỷ dị. Trần Ảnh và Châu Càn cùng nhau mắt lại nhìn nhau một cái, trầm ngâm một chút rồi bỗng lao vút ra, nguyên lực hùng hồn bùng phát biến thành hai đạo quang ảnh mạnh mẽ nhắm Tạ Diêm lao tới. Thế nhưng Tạ Diêm chỉ cười nhạt, không hề có dấu hiệu chống đỡ. Khi công kích của cả hai sắp ập tới thì một thân ảnh hắc bào đột nhiên bước ra, thò ra một cánh tay khô gầy, trên đầu ngón tay có hắc quang lợn vợn, rắc một tiếng. Bàn tay khô gầy ấy tóm chặt hai đạo quang ảnh rồi bóp mạnh khiến chúng nổ tung. Bùm một tiếng, một trường phá tan đòn tấn công nguyên lực, nhân ảnh đó vung tay lên, sau đó một quang sáng đen bắn về phía hai người Châu Càn. Tử khí, cường giả tử huyền cảnh. Biến cố đột ngột này khiến bọn Châu Càn biến sắc, ngón chân điểm lên trên không trung, thân hình nhanh chóng lùi về sau, vũ khí mạnh mẽ lập tức thi triển oanh kích mạnh mẽ lên quầng sáng đen kia. Bùm, hắc quang đi đến đâu, công kích vũ khí của bọn Châu Càn tan nát đến đấy, nhưng cũng may bọn chúng đã thoát khỏi phạm vi công kích, cuối cùng khá thảm hại đáp xuống một ngọn cây to, sắc mặt ngưng trọng nhìn về hắc ảnh kia. Không biết các hạ là vị trưởng lão nào của Tả Phong Động Thiên, Châu Càn trầm giọng nói. Hắc hắc, đám tiểu quỷ các ngươi lúc nào cũng thích dở trò xảo quyệt. Tà Phong Động Thiên đã giành được ngân tháp theo cách chính quy, vậy thì các ngươi cũng đừng gây chuyện nữa. Hắc ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên để lộ ra một gương mặt già nua, trên đó còn có hình hoa văn bò cạp màu đen, nhìn vô cùng quỷ dị, là ma hạt lão quái. Bọn Châu Càn nhìn thấy hoa văn đó, sắc mặt lập tức thay đổi, giọng nói khàn hẳn đi. Không ngờ trưởng lão ma hạt cũng xuất động, lại còn ẩn mình phía sau Tạ Diêm. Rõ ràng Châu Càn cũng đang nghe nói về người này, lão là cường giả từ huyền cảnh tiểu thành, hơn nữa cũng là một trưởng lão của Tà Phong Động Thiên. Thường thì những trưởng lão đạt đến mức thực lực này phần lớn đều bế quan tiềm tu, rất ít khi xuất động, nhưng lần này Tà Phong Động Thiên lại phái người này ra. Ngay cả Trần Ảnh cũng cau mày, Ma hạt lão quái này là cường giả từ huyền cảnh, thực lực vượt xa bọn chúng, căn bản không thuộc cùng một tầng thứ. Mà những cường giả bọn chúng đưa tới hiện đều đang ngăn cản những cường giả khác của Tả Phong Động Thiên, nhất thời không thể chạy tới đây được. Nể tình Càn Khôn Động Thiên và Ảo Ma Tông, lão phu không tính toán với các ngươi, giờ rút lui thì may ra còn có đường sống. Hắc hắc, các ngươi đã biết lão phu thì chắc hẳn cũng biết thủ đoạn của ta. Ma hạt lão quái cười lạnh, hàm răng vàng xỉn tỏa ra một thứ hàn ý lạnh lẽo. Châu Càn và Trần Ảnh cũng trao mày nhìn nhau, cả hai đều nhận ra sự bất lực không cam lòng trong mắt đối phương. Bọn chúng biết ma hạt lão quái này không phải loại lương thiện gì, nếu không phải kiêng nể thế lực phía sau lưng thì có lẽ lão đã ra tay giải quyết bọn chúng rồi. Đi thôi, hai người bọn Châu Càn cũng quyết đoán, ở lại không có tác dụng gì thì cũng chẳng nên làm thêm những hành động vô nghĩa, liền vẫy tay dẫn thủ hạ rút lui. Tạ Diêm nhìn bọn Châu Càn bỏ đi, lúc này mới thở phào cười nói, lần này may là nhờ có trưởng lão ma hạt. Nhiệm vụ của lão phu là hộ tống ngân tháp trở về, đương nhiên không thể để nó có trắc trở. Ma hạt lão quái phẩy tay, bình thản nói. Vậy thì chúng ta đi tiếp thôi, Tạ Diêm vội nói. Cũng may lần này có ma hạt lão quái, nếu không những kẻ khác đến tập kích thì cũng sẽ khó khăn. Đợi đã, ma hạt lão quái lắc đầu. Sao vậy? Tạ Diêm ngây người hỏi. Vẫn còn chưa cắt hết đuôi. Còn có kẻ khác nữa sao? Tạ Diêm giật mình, ánh mắt nhìn quanh đầy cảnh giác, không ngờ hắn lại không nhận ra có kẻ ẩn nấp. Hắc hắc, lại là người quen. Ma hạt lão quái cười kỳ quái, ánh mắt lạnh như băng, nhìn về rừng cây phía sau, lạnh lùng nói. Tiểu bối, còn định trốn đến bao giờ? Lão vừa dứt lời nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Ẩn ẩn nấp nấp trước mặt lão phu, không tự lượng sức mình. Ma hạt lão quái cười nhạt, sau đó ngón tay điểm ra, một đạo tử khí mạnh mẽ bắn thẳng tới khu rừng. Tử khí lan tỏa, khu rừng vốn rậm rạp trở nên khô quắt. Bùm một tiếng, một cái thân cây to đột nhiên nổ tung, trong màn vụn gỗ bay lả tả, hai đạo thân ảnh hiện ra, vẻ mặt ngưng trọng nhìn ma hạt lão quái trên bầu trời. Lâm động, Tạ Diêm nhìn hai người đó, ánh mắt bỗng chốc lạnh như băng, khóe miệng nhếch lên đầy hung hăng. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại đâm đầu vào. Ma hạt trưởng lão, tên tiểu tử này nhất định không tha được. Ma hạt lão quái lạnh nhạt nhìn hai người lâm động, sau đó gật gù, giọng nói khàn đặc vọng ra. Thiếu động chủ đã nói thế thì lão phu đành nhận hai cái mạng đó vậy. Trên không trung, Lâm Động nhìn ma hạt lão quái với vẻ mặt có khẩn ngưng trọng, môi khẽ mím lại. Sự xuất hiện của lão già này rõ ràng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn không thể ngờ bên cạnh Tạ Diêm lại có một cường giả từ huyền cảnh tiểu thành cường hãn như vậy. Thực lực của ma hạt lão quái có thể nói là hơn hẳn Tà Cốt lão nhân một bậc. Phiền phức rồi, Lâm Động chau mày, sự việc đã không còn thuận lợi như hắn tưởng tượng. Lâm Động, sao? Rất bất ngờ phải không? Tạ Diêm nhìn sắc mặt Lâm Động cười nhạt, sau đó nói, ta đã nói rồi, có những người ngươi không thể đắc tội nổi đâu, giờ ngươi phải trả giá cho sự ngu xuẩn của mình. Ngươi cũng mừng hơi sớm đấy. Lâm Động nhìn Tạ Diêm bỗng nhiên khí thế tăng mạnh, không nhịn được bật cười. Lẽ nào ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn thoát được sao? Tạ Diêm phì cười. Ai nói là ta muốn chạy? Lâm Động cười đầy cổ quái, sau đó nhìn ma hạt lão quái nói, không phải ngươi rất hiếu kỳ ta đã đánh cho Tà Cốt lão nhân thành như vậy bằng cách nào sao? Giờ thì ta sẽ cho người câu trả lời. Lâm Động vừa dứt lời thì ống tay áo phất lên, hồng quang bay ra biến thành một cái cự đỉnh giữa không trung, từng luồng năng lượng kinh người lan tỏa ra bốn phía. Linh bảo thuần nguyên, ma hạt lão quái nhìn phần thiên đỉnh ánh mắt khẽ động, sau đó cười kỳ quái. Không ngờ tiểu tử ngươi cũng có thứ bảo bối này. Ma hạt lão quái vừa nhìn là nhận ra phần thiên đỉnh của Lâm Động đạt tới tầng thứ thượng đẳng. Thứ linh bảo thuần nguyên đạt đến đẳng cấp đó, rùa hải vực thiên phong cũng là bảo vật cấp cao. Nếu nói Lâm Động dựa vào thứ này đả thương Tả Cốt lão nhân thì cũng có khả năng tin được. Nhưng thứ bảo bối này không phải là ngươi muốn khống chế là được, giao cho bản trưởng lão bảo quản giúp. Ma hạt lão quái cười kỳ quái, giọng nói mang chút tham lam. Một món linh bảo thuần nguyên ngay cả lão cũng chưa từng có được. Nếu hôm nay đoạt được từ tay Lâm Động thì sau này dù có gặp cường giả từ huyền cảnh đại thành, lão cũng không cần quá sợ hãi nữa. Muốn cướp đồ của ta thì hãy đem bản lĩnh ra. Lâm Động nhìn ma hạt lão quái cười nhạt, sau đó quay sang nói với Mộ Linh San. Ta đối phó với lão quỷ này, còn lại cho muội đối phó được chứ? Không có vấn đề. Mộ Linh San phấn khích gật đầu, thực lực hiện tại của cô bé đã hồi phục đạt đến sinh huyền cảnh đại viên mãn, còn Tạ Diêm chỉ là sinh huyền cảnh đại thành, căn bản không có sức uy hiếp. Lâm Động cũng cười, khi quay đi ánh mắt lạnh như băng, thủ ấn biến hóa, phần thiên đỉnh lập tức bắn ra một cột hồng quang, bao phủ lấy ma hạt lão quái. Hắc hắc, lão phu không phải là Tà Cốt lão nhân đâu. Ma hạt lão quái thấy cột sáng bắn tới, thân hình đã di chuyển tránh được. Trước nay lão vẫn là kẻ cẩn thận đa nghi, đã biết Tà Cốt lão nhân gặp nạn do phần thiên đỉnh thì đương nhiên sẽ không dễ dàng cho Lâm Động hút vào. Hử, có vào hay không, ngươi không có quyền quyết định.

Thế nhưng, thôn phệ thiên thi không chút sợ hãi, hắc quang trên thân thể lấp loáng chặn hết được công kích của ma hạt lão quái, thân thể run lên rồi lao tới, khiến cho ma hạt lão quái không kịp trở tay. Đáng chết, ma hạt lão quái tránh đòn công kích của thôn phệ thiên thi, gương mặt trở nên khó coi. Công kích đó không quá mạnh, nhưng điều quỷ dị là mỗi khi đòn công kích của lão rơi lên người nó thì hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, thôn phệ thiên thi cứ bám sát không rời, khiến lão không thể ra tay với Lâm Động. Lâm Động đứng giữa không trung rừng rưng, nhìn ma hạt lão quái bị thôn phệ thiên thi cầm chân, hắn thầm thở phào một hơi. Lần này ma hạt lão quái xuất hiện đã làm rối loạn kế hoạch của hắn, nhưng cũng may hắn có được thôn phệ thiên thi, nếu không chỉ một mình hắn thì không thể đủ thời gian để chuẩn bị trận pháp. Uỳnh, tám cánh cửa đỏ rực dưới sự khống chế của Lâm Động chậm rãi xoay chuyển, ánh hồng quang bắn ra đan xen vào nhau, hình thành nên một trận pháp bằng hỏa diễm khổng lồ. Trận pháp vừa hình thành thì không gian chung quanh lập tức biến dạng, sức nóng tựa như thiêu đốt cả đất trời. Uỳnh một tiếng, trong trung tâm trận pháp, từng đợt sóng lửa cuồn cuộn hình thành nên một ngọn núi lửa khổng lồ, to hàng ngàn trượng. Nguyên lực hùng hậu tràn ra từ người Lâm Động, rồi toàn bộ chảy vào đại trận. Bình thường dù Lâm Động có dùng cạn cả lực lượng cũng không thể ngưng tụ ra ngọn núi lửa khổng lồ đến mức này, nhưng nhờ có phần thiên đỉnh mà hắn miễn cưỡng làm được. Đó cũng là lý do vì sao khi đối đầu với kẻ địch, Lâm Động phải hút đối thủ vào trong phần thiên đỉnh. Thực lực của hắn dù thế nào thì cũng không đạt tới mức như phần thiên lão nhân gọi trận pháp ra bên ngoài rồi phong ấn đối thủ. Lâm Động hiện tại vẫn cần có sức mạnh của phần thiên đỉnh để hỗ trợ. Khốn kiếp! Ma hạt lão quái cũng cảm nhận được luồng sức mạnh nóng bỏng ngày càng cuồng bạo, lúc này gương mặt đã hiện lên sự hoảng hốt, lão có thể nhận ra sức mạnh trận pháp này đủ khiến lão bị trọng thương. Binh binh, lúc này Lâm Động cũng tăng cường mệnh lệnh cho thôn phệ thiên thi, nó mạnh mẽ lao lên hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, chỉ điên cuồng tấn công vào những yếu huyệt của ma hạt lão quái. Ầm một tiếng, khi ma hoạt lão quái bị giữ chân, ngọn núi lửa ngàn trượng trong đại trận ngày càng trương to, hỏa diễm hừng hực cháy bên trên, nhìn giống như những dòng nham thạch trào ra. Lâm Động nhìn ngọn núi lửa đang hình thành với ánh mắt rực cháy, tuy gương mặt có phần nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại đầy sự phấn chấn. Uy lực của phần thiên môn đã vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Cũng tạm được rồi. Lâm Động nhìn trận pháp vì mang ngọn núi lửa bên trong mà có chút bất ổn. Hắn thở hắt ra một hơi, tâm thần rung lên, sau đó một ngụm tinh huyết bắn ra chia làm tám hướng bay vào tám cánh cửa. Ầm một tiếng, nhận được tinh huyết của Lâm Động, tám cánh cửa rung lên dữ dội, sau đó bắn ra ánh sáng đỏ chói cuối cùng ập vào, bao phủ phạm vi hàng vạn trượng. Ở trung tâm khu vực đó chính là ma hạt lão quái đang bị thôn phệ thiên thi cầm chân. Khi ấy, sắc mặt lão cũng trở nên vô cùng khó coi, thế nhưng không đợi lão phản ứng thì Lâm Động đã biến hóa trận pháp. Ngọn núi lửa trong trận lao thẳng xuống từ không trung, mang theo sức mạnh hủy diệt ập xuống chỗ ma hạt lão quái. Bùm! Ngọn núi lửa vừa lao xuống thì không khí cũng bị đè nén đến phát nổ, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên không ngừng. Vút một tiếng, thôn phệ thiên thi ở bên dưới cũng được Lâm Động điều khiển rút lui về phía sau. Ma hạt lão quái cũng muốn nhân cơ hội này để đào thoát khỏi phạm vi công kích, nhưng ánh hồng quang mù mịt ở xung quanh đã phong tỏa đường lui của lão. Lúc này thì lão đã không còn đường thoát thân. Lão phù không tin hôm nay lại chết dưới tay tiểu bối nhà ngươi, ma hạt thực thiên. Ma hạt lão quái gầm lên, một luồng khí xám tanh nồng bùng phát từ cơ thể lão ngưng tụ lại, thành hình một con bọ cạp khổng lồ gần ngàn trượng. Gào! Bọ cạp hình thành gầm lên một tiếng, luồng khí tanh nồng cuồn cuộn, sau đó cái càng khổng lồ của nó rạch tan không khí, oanh kích về phía ngọn núi lửa. Bùm một tiếng, vào khoảnh khắc va chạm trời đất như nổ tung, năng lượng đáng sợ bùng nổ tứ phía, cả mặt đất đều sụp lở xuống. Thân hình Lâm Động cũng phải lùi nhanh về phía sau, tám cánh cửa đỏ rực lơ lửng quanh hắn chặn đứng luồng năng lượng đáng sợ kia. Con bọ cạp khổng lồ gầm lên, thân thể bắt đầu rạn nứt, rất nhanh bị ngọn núi lửa chấn áp, khí tanh tỏa ra bị nhiệt độ cao đốt cháy. Phụt! Khi con bọ cạp khổng lồ bị chấn áp thì sắc mặt của ma hạt lão quái trắng bệch, hộc ra một ngụm máu tươi, khí tức nhanh chóng yếu đi, rõ ràng là đã bị thương. Soạt một tiếng, Lâm Động thấy vậy, tâm thần khẽ động, thôn phệ thiên thi lại xông tới, tám cánh cửa kia cũng bay lên, rõ ràng là định lấy mạng của ma hạt lão quái. Tiểu tử, thù này không báo, lão phù thề không làm người. Ma hạt lão quái thấy vậy, sắc mặt kịch biến, sau đó hét lên một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết lên hai bàn tay. Hắc khí bùng phát, sau đó không gian bị rạch ra một khe nứt, nhất thời lão chui vào trong đó. Lâm Động hự một tiếng, một vết máu chảy ra nơi khóe miệng, hắn đưa tay lau đi. Tuy sắc mặt có phần tái nhợt nhưng vẫn đầy phấn chấn. Uy lực của phần thiên môn không ngờ khủng khiếp đến mức này, đánh lui được cả cường giả tử huyền cảnh. Lúc này ở bên ngoài, sinh tử quan cái được bao bọc bởi hắc quang đậm đặc vẽ lên một đường cong trên không trung, không chút khách khí đập lên hư ảnh khổng lồ. Bùm một tiếng, năng lượng kinh người bùng nổ, hư ảnh có vẻ hung hãn đó đã bị sinh tử quan cái đập cho nổ tung. Khi hư ảnh nổ tung thì một thân ảnh bên trong nó bắn ngược ra đầy thảm hại, rơi xuống đất làm gãy cả một ngọn cây to. Phụt một tiếng, một ngụm máu tươi bắn ra từ miệng Tạ Diêm, trên gương mặt đầy sự kinh hãi của hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Linh San, hai tay ôm sinh tử quan cái với ánh mắt đầy vẻ khó tin. Hắn không thể ngờ, một tiểu nữ hài nhìn còn non nớt như thế mà có thực lực sinh huyền cảnh đại viên mãn. Hơn nữa, dù hắn đã thi triển vũ khí mạnh mẽ nhất của mình cũng không thể chống lại được một cái quạt tùy ý của sinh tử quan cái trong tay tiểu nữ hài kia. Khoảng cách giữa hai bên đã quá rõ ràng, hắn hoàn toàn là không phải đối thủ của tiểu nữ hài này. Sự thật đó khiến sắc mặt Tạ Diêm đỏ au, trong thế hệ đệ tử trẻ tuổi của Hải Vực Thiên Phong. Rất hiếm có kẻ đánh thắng được hắn, vậy mà đến đây hắn lại bị một tiểu nữ hài đánh cho thành bộ dáng thê thảm như vậy. Tin này mà truyền ra ngoài không phải sẽ hủy hoại hết cả anh danh của hắn hay sao? Ai bảo ngươi đáng ghét như vậy, ta đánh chết ngươi. Nhưng Mộ Linh San thì không thèm quan tâm, ôm sinh tử quan cái lại tiếp tục đập tới. Tạ Diêm khó khăn lui về sau, hắn đã được nếm mùi lợi hại của sinh tử quan cái, đương nhiên không dám trực diện chống đỡ. Soạt. Thế nhưng ngay lúc ấy, ánh sáng lam sắc trước mặt lóe lên, Mộ Linh San xuất hiện ngay trước mắt, bàn tay nắm lại trên không trung, hấp lực bùng phát, đưa ngân tháp đây. Hấp lực bùng nổ, tay áo Tạ Diêm rung lên, túi càn khôn bỗng nhiên bay ra, bị Mộ Linh San bắt lấy. Ngươi! Thấy túi càn khôn bị đoạt mất, sắc mặt Tạ Diêm lập tức kịch biến, tiếng quát còn chưa thốt ra hết thì sinh tử quan cái của Mộ Linh San đã ập tới, khiến hắn không khỏi cuống cuồng né tránh. Từ khí lướt qua trước mặt khiến hắn cảm nhận từng cơn đau thấu xương. Mộ Linh San tay cầm túi càn khôn khẽ tung lên, rồi nhìn Tạ Diêm nở nụ cười để lộ ra hai cái răng khảnh. Bộ dáng đáng yêu đó lại khiến khóe mắt Tạ Diêm co giật. Chỉ khi giao đấu hắn mới biết được sự khủng bố của tiểu nữ hài nhìn như con búp bê bằng sứ này. Mộ Linh San cầm cái túi càn khôn tìm kiếm một lúc, sau đó ngọn ngân tháp xuất hiện trong tay cô bé. Ngươi, ngươi mà dám lấy nó đi, Tà Phong Động Thiên chắc chắn đuổi giết ngươi chân trời góc bể. Ánh mắt Tạ Diêm đỏ ngầu gầm lên. Tà Phong Động Thiên, Mộ Linh San nhếch môi. Soạt. Khi Mộ Linh San lấy được ngân tháp thì phần thiên đỉnh đột nhiên rung lên, sau đó một thân ảnh giả nua bay ra. Ma Hạt Trưởng Lão. Tạ Diêm thấy thế lập tức mừng rỡ hét lên. Nhanh lên, ngân tháp đã bị. Nhưng hắn còn chưa dứt lời thì sự kinh hãi đã chiếm lĩnh toàn bộ ánh mắt, bởi vì hắn nhìn thấy Ma Hạt lão quái bay ra với mái tóc rối bù, khí tức yếu ớt, rõ ràng là đã bị thương không nhẹ. Làm sao có thể? Đồng tử của Tạ Diêm co nhỏ lại, hít một hơi khí lạnh với vẻ mặt đầy khó tin. Hắn không thể ngờ Ma Hạt lão quái có thực lực tử huyền cảnh tiểu thành mà lại bị thương đến mức này, mà đối thủ của lão chỉ là một tiểu tử sinh huyền cảnh tiểu thành mà thôi. Sắc mặt của Ma Hạt lão quái vô cùng khó coi, ánh mắt lão có chút kinh hoàng. Đến lúc này lão mới hiểu tại sao Tà Cốt lão nhân lại bị đả thương tới mức đó. Đi thôi. Ma Hạt lão quái xuất hiện trước mặt Tạ Diêm, tóm lấy hắn rồi định chuồn đi. Ma Hạt lão quái, ngân tháp. Tạ Diêm thấy vậy hét lên, nhưng Ma Hạt lão quái coi như không nghe thấy gì. Hiện tại lão đã bị trọng thương, nếu bị một đòn công kích như vừa rồi nữa thì chắc chắn là chết ngắc, đến lúc đó thì ở lại để làm cái quái gì. Vì thế, lão tóm lấy Tạ Diêm biến thành một vệt sáng màu xám, chỉ trong vài giây đã biến mất khỏi chân trời. Khi Ma Hạt lão quái đem Tạ Diêm chạy đi, thì Lâm Động cũng lao ra khỏi phần thiên đỉnh, nhìn về phía bọn chúng bỏ chạy, hắn hò dữ dội, máu tươi ọc ra. Lâm Động ca ca, không sao chứ? Mộ Linh San vội vàng tiến lại, lo lắng hỏi han. Không sao, chỉ là tiêu hao quá nhiều khí lực. Lâm Động xua tay, phần thiên môn đúng là lợi hại, nhưng tiêu hao cũng cực kỳ kinh khiếp. Cũng may là Ma Hạt lão quái và Tà Cốt lão nhân đều là dạng sợ chết như nhau. Nếu bọn chúng kiên trì đánh tiếp thì có lẽ người phải chạy, đổi lại là Lâm Động. Đối mặt với cường giả tử huyền cảnh, đối với Lâm Động hiện giờ vẫn là hơi quá sức. Lấy được đồ chưa? Lâm Động hỏi. Được rồi. Mộ Linh San ngật đầu rồi đưa ngân tháp ra. Lâm Động nhận lấy, cảm thấy sức mạnh quen thuộc, gương mặt tái nhợt cũng không kềm được mà kích động. Cuối cùng cũng đã có được nó vào trong tay. Chúng ta đi mau thôi. Hắn cất ngân tháp vào trong túi càn khôn, rồi vung tay thu lại phần thiên đỉnh, gấp giọng nói. Gần của Thiên Thương Thành khá hỗn loạn, tuy đã đánh lui được Ma Hạt lão quái, nhưng chẳng ai đảm bảo là lão sẽ không quay lại, vì thế bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi đây. Lâm Động dứt lời thì nhanh chóng bay đi, và Mộ Linh San theo sát, chỉ vài giây sau họ cũng biến mất trong dãy sơn mạch trùng điệp này. Khu vực này trở lại yên tĩnh, nếu không phải còn là một đống đổ nát và mấy cái xác chết, thì có lẽ chẳng ai ngờ người của Tà Phong Động Thiên đã đại bại ở chỗ này. Gió nhẹ thổi tới, một lúc sau, không gian trên một ngọn cây cao biến dạng, hai thân ảnh một nam một nữ hiện ra. Nữ tử khá quen, mặc bộ hồng y, chính là Đường Đông Vũ của Thiên Thương Các, còn nam tử kia độ tuổi trung niên, tóc hoa râm, đôi mắt thâm sâu, cơ thể tỏa ra một thứ năng lượng đặc biệt, khiến cả không gian chung quanh cũng trở nên méo mó. Chà! Hình như ngân tháp bị hai người Lâm Động đoạt mất rồi.

nơi của Tả Phong động thiên theo ta, có lẽ tên tiểu tử đó còn chưa chạy xa. Ánh mắt Ma Hạt lão quái tối tăm nhìn bọn người Tần trưởng lão, sau đó không nói gì thêm, xoay người bay ra. Cục tức này quả thực là lão nuốt không trôi. Vút, trên không trung mọi người nhìn người của Tả Phong động thiên bay về phía xa đều nhất thời nghẹn lại, cuối cùng lại tạo cơ hội cho tên tiểu tử Lâm Động kia sau. Tần trưởng lão nghe nói tên Lâm Động đó khiến Tả Cốt lão nhân của Tả Phong động thiên trọng thương, có lẽ trong tay hắn có thủ đoạn vô cùng lợi hại. Nếu nói hắn đoạt được ngân tháp từ Ma Hạt lão quái cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Châu Cản câu mày nói, nếu là thật thì tên tiểu tử đó thật lợi hại. Tần trưởng lão cười dài một tiếng, chẳng trách mà Ma Hạt lão quái lại giận dữ như vậy, nếu tin này mà truyền ra thì lão hẳn là mất mặt lắm đây. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Châu Cản vội nói. Dù tên tiểu tử đó có thủ đoạn gì thì cũng chỉ là sinh huyền cảnh tiểu thành, dù có đánh lui được Ma Hạt lão quái thì cũng sẽ phải trả một cái giá đắt, chưa biết chừng lúc này hắn đã cạn kiệt khí lực rồi. Ánh mắt Tần trưởng lão lấp lánh nói, dặn dò xuống dưới tra xét tung tích của Lâm Động, chỉ cần bắt được hắn là ngân tháp thuộc về Càn Khôn động thiên chúng ta. Châu Càn gật đầu rồi quay sang triệu tập cường đao vệ của Càn Khôn động thiên, cuối cùng một tiếng hét trầm thấp vọng ra, sau đó thân hình biến thành vô số quang ảnh bay đi. Ngay khi Càn Khôn động thiên động thân thì các thế lực khác cũng có hành động tương tự, đối với bọn chúng ngân tháp rơi vào tay của Lâm Động sẽ có lợi hơn, dù sao thì đối phó với một mình Lâm Động còn dễ hơn nhiều khi đối phó với cả một Tả Phong động thiên. Ở trên mặt biển bỗng nhiên có âm thanh xé gió, sau đó là hai đạo thân ảnh từ xa bay tới, tạo nên một luồng áp lực khiến mặt biển xuất hiện hai rãnh nước sâu hoắm. Có lẽ tin chúng ta cướp được ngân tháp đã truyền đi. Một đạo lưu quang hơi ngừng lại để lộ ra thân ảnh, Lâm Động nhìn về phía sau cau mày nói, trước đây không lâu hắn cũng cảm nhận được khí tức của những kẻ lục soát này vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng không phải là một Tả Phong động thiên mà có thể so sánh được. Mà cảnh tượng lúc này cũng chỉ có một đáp án thôi, đó chính là tin tức bọn Lâm Động cướp ngân tháp đã lan ra. Lâm Động ca ca, bây giờ phải làm sao đây? Mộ Linh San bên cạnh hỏi. Chúng ta tạm thời tránh đi cái đã, Lâm Động trầm ngâm nói. Trạng thái của hắn lúc này là vô cùng kém, tuy vừa rồi khiến Ma Hạt lão quái bỏ chạy nhưng hắn cũng đã tiêu hao hết khí lực, nếu gặp phải truy binh thì khó mà hình thành được chiêu thức nào có lực chiến đấu lớn. Hơn nữa ngân tháp đã vào tay, hắn cũng phải dành chút thời gian nghiên cứu rốt cuộc thứ này liên hệ gì với Lôi đỉnh tổ phù. Mộ Linh San cũng không có ý kiến gì, chỉ gật đầu. Lâm Động vung tay lên, thần thiên đỉnh bay ra, hồng quang bùng phát hút hai người vào trong, sau đó phần thiên đỉnh biến thành một đạo hồng quang rơi thẳng xuống mặt biển rồi biến mất. Khi hai người Lâm Động biến mất thì cách đó không xa bỗng qua thanh âm xé gió, rồi mười mấy đạo thân ảnh bay tới quét mắt nhìn mặt biển, rồi lại chửi bới vài câu, sau đó lại bỏ đi. Cả hải vực lúc này rõ ràng là trở nên vô cùng náo nhiệt. Sâu ở dưới đáy biển, dưới đáy có một mảng san hô khổng lồ có một luồng ánh sáng đỏ lấp lánh trước đỉnh, to cỡ bàn tay ẩn hiện. Khi ánh sáng giảm đi thì nó cũng ẩn náu hoàn hảo, mọi năng lượng tỏa ra đều đã biến mất. Thiết nghĩ lúc này dù có cường giả tử huyền cảnh bay ra cũng không thể phát giác. Phàm là linh bảo thuần nguyên thì đều có một điểm đặc biệt nào đó, ví như sinh tử quan cái của Mộ Linh San. Phần thiên đỉnh của Lâm Động có lẽ lực sát thương không thể bằng sinh tử quan cái, nhưng bên trong nó lại có khoảng không gian rộng lớn. Nếu từ mặt này thì rõ ràng là phần thiên đỉnh hơn hẳn về sinh tử quan cái rồi. Lúc này bên trong không gian của phần thiên đỉnh, Lâm Động khoanh chân giữa không trung, trước mặt là một ngọn ngân tháp, tỏa ra năng lượng mơ hồ, kèm theo cả tiếng sấm rền. Lâm Động ca ca, huynh cứ từ từ nghiên cứu nha, muội ngủ một lát. Mộ Linh San nhìn không gian đỏ rực không có gì thú vị, vươn vai rồi lấy sinh tử quan cái ra, nằm cuộn tròn lên đó ngủ. Nhà đầu này, Lâm Động mỉm cười bất lực, sau đó quay sang nhìn ngọn tháp với ánh mắt cháy rực. Hắn trầm ngâm một chút rồi đưa tay ra chạm vào ngọn tháp, đồng thời một sợi tinh thần lực thuận theo ngón tay chui vào trong tháp để thăm dò. Uỳnh một tiếng, ngay khi tinh thần lực chạm vào thì ngân tháp rung lên, một tiếng sấm vang nổ đánh tan tinh thần lực của Lâm Động. Hự một tiếng, Lâm Động hự lên, ngón tay bị đánh bật ra, đầu ngón tay tê dại. Hắn cau mày nhìn ngân tháp, trên ngọn tháp lúc này bắt đầu phát ra những tia điện quang, chính là thứ này đã ngăn chặn tinh thần lực của Lâm Động. Nham, chuyện gì đây? Lâm Động thầm hỏi. Ngân tháp này có phong ấn, muốn lấy thông tin bên trong nó không dễ đâu. Cũng may mắn là ngươi lấy được thứ này, nếu không có lẽ tin tức bên trong nó đã bị Tả Phong động thiên lấy mất. Nham đáp. Vậy ta phải làm sao? Lâm Động cau mày, dường như phong ấn này rất mạnh, nếu đến Tả Phong động thiên cũng không thể một sớm một chiều phá giải được thì có lẽ hắn sẽ càng khó khăn hơn. Trong ngân tháp này có năng lượng của Lôi đỉnh tổ phù, hiển nhiên đó là căn nguyên hình thành phong ấn, người thường muốn phá giải nó thì đúng là hao tổn không ít tinh lực, nhưng ngươi thì khác, ngươi có thôn phệ tổ phù mà, Lôi đỉnh tổ phù cũng không phải là trở ngại gì lớn. Nham nói. Ok, hiểu rồi. Lâm Động gật đầu đưa tay ra, hắc quang đột ngột bắn ra từ đầu ngón tay lên ngân tháp, phụt. Khi hắc quang ngưng tụ từ lực thôn phệ bắn tới, bề mặt ngân tháp bỗng nhiên tỏa ra khói trắng, sấm sét trên tháp dần giảm đi, dường như nguồn năng lượng của nó đã bị lực thôn phệ hóa giải. Sau khoảng một giờ đồng hồ, tấm lưới sấm sét chung quanh ngân tháp tối lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Ầm một tiếng, khi tia sét cuối cùng biến mất, trong ngân tháp vang ra tiếng nổ nhỏ. Lâm Động thấy vậy, khóe miệng cũng nhếch lên cười, một chút tinh thần lực lại xâm nhập vào trong. Lần này không gặp phải bất cứ trở ngại nào, dần dần trong đầu hắn hiện lên từng đạo cảnh tượng. Đầu tiên đập vào mắt là tầng mây mù, không thấy tận cùng, trong đám mây là những tia sét tựa như những con cự long di chuyển, chốc chốc lại phát ra tiếng nổ vọng khắp không gian. Phía dưới tầng mây có một đại dương mênh mông vô tận, nước biển cũng mang màu đen kịt như tầng mây. Nhìn từ xa bầu trời và mặt biển như nối liền làm một, màu đen thuần túy khiến người ta sợ hãi. Tinh thần lực của Lâm Động lơ lửng trên không gian ấy, mỗi lần tiếng sấm sét nổi lên, hắn lại cảm thấy tinh thần lực của mình rung chuyển. Đó là một cảm giác sợ hãi. Lâm Động nhìn về phía xa, bỗng nhiên trên trời bắn một tia sét xuống mặt biển, làm sóng biển trào dâng, ánh sáng bạc lan tỏa khắp mặt biển. Trong khi lôi quang lấp lánh, mơ hồ, Lâm Động nhìn thấy một cái động phủ khổng lồ. Toàn bộ động phủ được bao quanh bởi lôi điện, ánh ngân quang chói lòa, đồng thời phát ra thứ năng lượng cuồng bạo, khiến mặt biển dậy lên những cơn sóng khổng lồ. Đó chính là động phủ cường giả chuyển luân cảnh để lại sao? Lâm Động nhíu mắt nhìn cái động phủ khổng lồ đó, sau đó hắc quang dâng lên trong mắt, lôi quang quanh động phủ dần tan đi. Lâm Động quét mắt nhìn động phủ, sau đó dừng lại ở nơi sâu nhất, nơi đó có một quầng lôi quang lấp lánh, bên trong là một dòng ngân tương lưu động. Nó không có hình thể cố định, lúc thì biến thành thanh kiếm, lúc lại là sấm sét, lúc lại là một đạo phủ văn cổ xưa. Trên đạo lôi tương đó tỏa ra một luồng năng lượng vô cùng quen thuộc với Lâm Động, thứ năng lượng đó với thôn phệ tổ phù dường như là sinh ra từ cùng một nơi. Lâm Động hít sâu một hơi, một cảm giác mừng rỡ khó tả dâng lên trong lòng. Hắn biết thứ lôi tương kia chính là thứ hắn đang tìm kiếm, lôi đỉnh tổ phù. Uỳnh một tiếng, trên không trung bỗng nhiên lại bắn xuống một đạo lôi quang khổng lồ, thiên địa như bị tách đôi. Trong tiếng nổ đùng đoàng, tinh thần lực của Lâm Động cũng trở nên hoảng hốt. Khi ngưng thần lại thì hắn đã ra khỏi ngân tháp. Ầm, ngay khi tinh thần lực Lâm Động rút ra, trong ngân tháp có một đạo lôi quang đuổi theo, cuối cùng bắn thẳng về trán của Lâm Động. Lôi quang bắn trúng trán Lâm Động, một lượng lớn thông tin ồ ạt tràn vào, mãi một lúc lâu sau mới dừng lại. Lâm Động khẽ day chán để tiêu hóa lượng thông tin đó, sắc mặt hắn cũng biến hóa nhất định. Trong quá trình đó thì khoảng hơn 10 phút sau, cuối cùng hắn cũng mở mắt ra, ngẩng đầu lên và phả ra một luồng không khí trắng. Hải vực thiên lôi, lôi đỉnh tổ phù lại nằm ở đó sao? Hải vực thiên lôi chính là vùng đất sấm sét mà Lâm Động nhìn thấy trong ngân tháp, đó chính là nơi có động phủ của cường giả chuyển luân cảnh. Hơn nữa, trong đạo lôi quang vừa rồi cũng có phương vị chính xác của hải vực thiên lôi. Khi có được hải đồ thì Lâm Động dùng nó để so sánh với vị trí của tấm tổ phù thứ hai. Quả nhiên là hai phương vị trùng khớp nhau hoàn toàn, cũng có nghĩa là lôi đình tổ phù chính là tấm tổ phù thứ hai, được đánh dấu trên bản đồ tinh thần lực mà Lâm Động có được. Chữ duyên thật khó lòng mà nói cho rõ được. Hải vực thiên lôi có lẽ là vùng hải vực chưa biết ở khu vực tây nam của loạn ma hải, Lâm Động xoa chán. So sánh hải đồ hải vực thiên lôi và tấm hải đồ chưa biết của loạn ma hải, hắn đã biết phương vị đại để, nơi đó cách thiên thương vực này khá xa. Lâm Động cúi xuống nhìn ngân tháp, trên gương mặt bỗng nở ra nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng sau nhiều năm, ta cũng đã tìm được ngươi. Sau khi tin ngân tháp bị Lâm Động cướp mất truyền ra, các hải vực quanh thiên thương vực ngày một náo nhiệt, thế lực các phương đều xuất động nhân mã tìm kiếm hắn để mong đoạt lại ngân tháp. Hơn nữa trong đó còn có không ít cường giả độc hành, bọn họ cũng muốn được chia chắc một chút, dù sao thì lực hấp dẫn của động phủ, cường giả chuyển luân cảnh thật quá khó để cưỡng lại. Nhưng cuối cùng sự nhốn nháo đó cũng không đạt hiệu quả gì, khi hải vực này đang hỗn loạn thì sâu dưới đáy biển, chiếc đỉnh đỏ rực tĩnh lặng chờ đợi cho nó qua đi. Khoảng nửa tháng sau thì mọi sự tìm kiếm đều không có kết quả, thế lực các phương cũng bất lực rút lui, tất cả đều cho rằng Lâm Động đã rời xa hải vực này, dù có nhiều nhân lực thế nào thì muốn tìm một người ở trong loạn ma hải này có khác nào là tìm kim đáy biển. Sau khi sự tìm kiếm này kết thúc thì chiếc đỉnh ẩn náu nửa tháng dưới đáy của san hô bắt đầu phát sáng, sau đó khẽ chuyển động bay ra khỏi vùng san hô. Vút! Chiếc đỉnh bay ra nhưng hai người Lâm Động không có xuất hiện ngay, mà điều khiển chiếc đỉnh lặng lẽ di chuyển dưới lòng biển. Lúc này rõ ràng bọn họ chưa dám xuất hiện trên mặt biển. Tuy cũng có những đợt tìm kiếm mở rộng xuống lòng biển, nhưng nhờ vào khả năng ẩn nấp mà người bình thường rất khó tìm kiếm của phần thiên đỉnh, hai người cứ vậy di chuyển suốt một ngày. Đến khi Lâm Động nhận thấy sự tìm kiếm trên mặt biển đã còn rất ít thì mới điều khiển phần thiên đỉnh trồi lên. Đúng là bức bối muốn chết. Vừa ra khỏi mặt biển, Mộ Linh San đã nôn nóng xông ra khỏi phần thiên đỉnh. Hiển nhiên thời gian vừa qua ở trong đỉnh khiến cô bé chịu không nổi nữa rồi. Ai bảo chúng ta gây họa lớn như vậy chứ? Lâm Động cười nói. Có lẽ giờ danh tiếng bọn họ đã chuyển đi khắp các hải vực quanh thiên thương vực mất rồi. Lâm Động ca ca, giờ chúng ta đi đâu đây? Mộ Linh San nhìn Lâm Động hỏi. Hải vực thiên lôi, muội đi không? Lâm Động cười hỏi. Chúng ta có được chiếc chìa khóa của động phủ cường giả chuyển luân cảnh, nếu không đi thì phí của trời. Động phủ của cường giả chuyển luân cảnh à? Được được, được thôi. Mộ Linh San chớp mắt sau đó gật đầu lia lịa. Lần này trốn khỏi nhà, cô bé vốn định để mở rộng tầm mắt, giờ được cùng Lâm Động đi đến cái nơi được gọi là động phủ của cường giả chuyển luân cảnh cũng rất hợp ý của cô bé. Lâm Động thấy thế cũng gật đầu mỉm cười, sau đó nhìn về phía xa nói. Theo như hải đồ thì chúng ta cách hải vực thiên lôi là khá xa, với tốc độ của chúng ta thì chắc phải mất một tháng. Vậy thì ngồi để đi, Mộ Linh San nghiêng đầu. Nếu không cứ đi liên tục như vậy, đặc biệt là trên mặt biển có vô số bão tố, có những tai họa, ngay cả cường giả tử huyền cảnh cũng khó lòng mà đối mặt được. Ngồi để đi, nhưng chúng ta có gì để ngồi đâu? Lâm Động khựng lại hỏi. Hi hi, Mộ Linh San nhìn Lâm Động cười, sau đó đáp xuống mặt biển, bàn tay chạm vào mặt nước, một luồng sóng âm đặc biệt nhanh chóng truyền ra từ tay cô bé. Lâm Động có thể cảm nhận thấy làn sóng âm đó đang nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, dường như là đang gọi về thứ gì đó. Lâm Động cảm thấy có chút hiếu kỳ, sau đó lặng lẽ chờ đợi trong nửa tiếng. Đột nhiên trong lòng hắn chợt run lên, chỉ thấy dưới đáy biển xuất hiện một cái bóng đen khổng lồ. Sau đó sóng biển dâng lên, một con cự kình màu lam khổng lồ nổi lên mặt biển. Đây là... Lâm Động kinh ngạc nhìn con cự kình này, trên thân thể của nó phủ đầy hoa văn ánh sáng khiến người ta cảm nhận được một nguồn năng lượng dồi dào từ trên nó. Đây là Chấn Hải Huyền Kình, bọn chúng là một trong năm loại hải thú mạnh nhất của loạn ma hải. Bất cứ cơn bão nào cũng không ngăn được bọn chúng. Hì hì, có nó rồi chúng ta sẽ đi nhanh hơn một chút. Tuy tốc độ của Lâm Động ca ca không tệ, nhưng nếu ở dưới nước thì chắc chắn là không sánh được với nó. Mộ Linh San đáp xuống trên đầu cự kình, rồi vỗ lên người nó, ngẩng đầu lên cười với Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động có chút kỳ dị nhìn con vật khổng lồ kia, sau đó cũng cười, đáp xuống ngồi lên người của Chấn Hải Huyền Kình. Khi Lâm Động ngồi xuống, hoa văn ánh sáng trên người cự kình lấp lánh, một quần sáng hiện ra bao phủ lên cả hai người. Thực lực của Chấn Hải Huyền Kình này có lẽ là sánh được với cường giả sinh huyền cảnh đại thành. Lâm Động cảm nhận được sức mạnh trên người con cự kình không khỏi chép miệng. Cũng may, Mộ Linh San là bất tử thánh kình tộc, có sự uy nghiêm và khả năng khống chế tuyệt đối với tất cả các loại cá kình. Nếu không, muốn bắt được con hải thú to lớn như thế này cũng là rất khó khăn. Được rồi, xuất phát thôi. Mộ Linh San vung tay lên, miệng phát ra tiếng cười trong trẻo. Chấn Hải Huyền Kình cũng phát ra tiếng ngầm khẽ, mặt biển cuồn cuộn, thân hình to lớn của nó biến thành một đạo lam quang, lao vút đi như tên bắn. Lâm Động mỉm cười hài lòng, có được thứ này, có lẽ bọn họ sẽ đến được hải vực thiên lôi sớm thôi. Như vậy là phần truyện của ngày hôm nay thì sẽ dừng lại đây nhé.